Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, may mắn không làm nhục mệnh, đen nhèm tinh không bên trong, có đến một tòa từ vô số đạ tinh thần bỏ hoang tạo thành quy mô to lớn, có thể nói vô biên vô hạn to lớn tinh trận, mà vào giờ phút này, tòa này tinh trận ra, đứng lặng lặng đến ba bóng người. Tự nhiên, đây chính là Tần Tinh, Tố Vân cùng Cự Khư, mà đồng hành Cố Minh Sinh chính là đã tiến vào tinh trận, tìm kiếm phương pháp phá giải. Tinh Vẫn lão nhân quả nhiên không có nuốt lời, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem bốn người bọn họ tất cả đều đưa về Tần Thiên Tinh thuộc quyền tinh vực. Bọn họ tại đây đã đứng qua ba ngày lâu dài. Bởi vì cho dù là giống nhau trận pháp, đi qua không cùng người trong tay bố trí ra, cũng ngay cả có thiên trời lệch đất, coi như là tinh thông trận pháp Cố Minh Sinh, muốn phải dẫn Tần Tinh bọn họ bình an vô sự thông qua tòa này giả thiên đại trận, cũng cần hao tốn thời gian nhất định đến nghiên cứu, mà tại bên trong ba ngày nay, Tần Tinh liền một cái chữ đều không có nói qua. Tựa như cùng biến thành một người gỗ một dạng, đứng yên như tượng gỗ, vẫn đắm chìm trong cùng thiên cơ tử bọn họ phân biệt sầu não bên trong. Âm thầm, hắn cũng không chỉ một lần nữa tiến vào Tử Châu nội bộ. Tuy rằng đó vẫn như cũ óng ánh khắp nơi tinh không, nhưng lại bởi vì thiếu thiên cơ tử và người khác, mà có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Hiện ra tại đó vâng nhất sinh linh, chính là Trung Thiên Đế Hậu trước khi rời đi trả lại cho Tần Tinh cái kia tinh linh thú. Hách liên trùng cũng là sinh ra ở tại Tần Thiên Tinh nơi ở vùng tinh vực này bên trong. Một khỏa tên là Hách Liên Tinh Thần bên trên, từ lúc đi đến Tần Tinh trong tay sau đó, liền bị Trung Thiên Đế Hậu mang theo bên người nuôi dưỡng. Hết cách rồi, tinh linh thú chỉ ăn tinh thần chi nguyên, mà Tần Tinh coi như là lại giàu đổ nứt vách, cũng thật là không cách nào cung cấp nó đủ thức ăn. Cũng không biết Trung Thiên Đế Hậu là từ nơi nào lấy được tinh thần chi nguyên, lao thẳng đến nó nuôi cho tới bây giờ, mà xem như nên nắm giữ thực lực cường đại, tinh linh thú. Nó cũng không có biểu lộ ra chút nào cường đại độc tính ra. Vẫn là ban đầu bộ kia người hiền lành bộ dáng. Tần Tinh cũng không thể đem nó ném sạch. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa ném vào Tử Châu bên trong. Chờ đợi có thời gian thời điểm, suy nghĩ tiếp biện pháp thu xếp nó. Tố Vân bọn họ mặc dù không rõ trắng tại trên thân Tần Tinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho dù ngay cả Cự Khư đều có thể nhìn ra Tần Tinh tâm tình cũng không tốt. Cho nên ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cũng thế đều là duy trì trầm mặc, chờ đợi đến Cố Minh Sinh xuất hiện. Bất quá, tại bên trong ba ngày nay, Cự Khư chính là từng có trong chốc lát giật mình cùng giật mình. Thậm chí suýt chút nữa không nhịn được kêu thành tiếng. May mắn cuối cùng vẫn là vững vàng che miệng. Mà đối với Cự Khư quái dị, Tần Tinh căn bản không có chú ý. Tố Vân tuy rằng chú ý đến, lại cũng không nghĩ nhiều. Ước chừng thời gian một tháng đi qua, Cố Minh Sinh cuối cùng từ tinh trận bên trong đi ra. Tuy rằng hắn bộ dáng hết sức yếu ớt, nhưng mà tái nhợt trên mặt chính là mang theo vẻ tươi cười. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay nói, Thiên huynh, may mắn không làm nhục mệnh. Hiển nhiên, hắn đã thành công tìm được thông qua vạn tinh giả thiên đại trận biện pháp. Thời gian một tháng, để cho Tần Tinh cũng rốt cuộc đón nhận thiên cơ tử bọn họ đã ly khai sự thật. Cả người cũng lần nữa khôi phục đến hắn quen có yên lặng. Nghe được Cố Minh Sinh mà nói, hắn cũng là ôm quyền thi lễ nói, làm phiền, ngoài ra, thiên tần chỉ là ta dùng tên giả, ta tên thật, gọi là Tần Tinh. Tần Tinh, Cố Minh Sinh hơi ngẩn ra, chợt liền khôi phục nụ cười nói, ta cũng không họ Cố, ta họ Hạng, ta gọi là Hạng Minh Sinh. 16 thần tộc họ, trên căn bản đều cùng mình tộc tên có liên quan, tỷ như Thất Sát thần tộc họ Tề, Thiên Cơ thần tộc họ Cơ, Thiên Tướng thần tộc họ Hạng, Hạng Huynh, Tần Huynh, hướng theo hai người cũng thế báo ra tên họ thật, cũng đại biểu hai người giao tình có sâu hơn một bước đề thăng. Bên cạnh Tố Vân tức giận nói, xin lỗi, tuy rằng ta biết hai vị giả bộ nhung nhớ, nhưng mà chúng ta là không phải trước tiên làm chính sự a. Hạng Minh Sinh khẽ mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ta đã tìm được thông qua tòa này tinh trận con đường. Chờ ta hơi chút nghỉ ngơi, liền mang chư vị thông qua, được. Đến lúc Hạng Minh Sinh nghỉ khỏe sau đó, liền một người một ngựa, mang theo Tần Tinh ba người, bước chân vào tòa này vạn tinh giả thiên đại trận. Hạng Minh Sinh một bên tại phía trước dẫn đường, vừa nói chuyện nói, tòa này tinh trận tuy rằng ta không biết là ai bố trí, nhưng mà thủ pháp cao, tuyệt đối là ta bình sinh chưa từng thấy qua. Trong đó ẩn náu trận thế biến hóa hơn, càng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên chư vị nhất định phải theo sát bước chân của A. Thiết thiết không thể có chút nào không may. Một khi đi nhầm, sợ rằng ngay cả ta đều không cứu được các ngươi. Ngoài ra, kỳ thực nếu như là muốn đem tòa đại trận này phá hỏng, tương đối mà nói còn đơn giản điểm, nhưng mà đây một đại trận thật sự là quá mức hiếm thấy. Mặc kệ vì sao bố trí ra, tất nhiên có mục đích bọn họ, cho nên để lý do cẩn thận, ta mới thà rằng tốn thêm chút thời gian tìm ra thông qua phương pháp. Với tư cách thiên tướng thần tộc tộc nhân, đối với đủ loại tinh trận có đến gần như điên cuồng si mê, coi như là tòa đại trận này không có bất kỳ tác dụng, Hạng Minh Sinh cũng tuyệt đối sẽ không cam lòng đi đem nó cho triệt để phá hư mất. Bất quá, hắn nói chuyện chính là để cho Tần Tinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng để cho hắn đối với mình đời này sinh dài mảnh tinh vực này tràn đầy càng đa nghi hoặc. Một tòa mấy có lẽ đã bỏ phế tinh vực ra, vậy mà còn phải tốn cực giá thật lớn bố trí ra một tòa kinh thiên đại trận, để cho bất luận cái gì sinh linh không thể vào, không thể ra, đem mảnh tinh vực này hoàn toàn phong bế. Vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa, tinh vẫn lão nhân vậy mà biết rõ tòa đại trận này, biết rõ mảnh tinh vực này, vậy đã nói rõ, tại vô tận tinh không, tại tam đại tinh giới bên trong, khẳng định chỉ có phiến tinh vực này là loại này một trường hợp. Mảnh tinh vực này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình lắc đầu nói, ta tại sao lại tại muốn những chuyện này? Mặc kệ nó có chỗ đặc thù gì, mặc kệ vì sao lại có già thiên đại trận, cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hôm nay nếu ta đã biết thông qua già thiên đại trận phương pháp, như vậy chờ giải quyết xong thôn thiên tinh sự tình sau đó, ta liền biết trở lại Tần Thiên Tinh, an tâm chờ đợi ta tinh mệnh thuật đại thành ngày nào đó, lại nghĩ biện pháp đi tới minh tinh giới, phục sinh phụ thân. Sau đó cùng lắm thì ta liền mang theo tất cả mọi người ly khai mảnh tinh vực này, vĩnh viễn không trở về nữa. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh không còn suy nghĩ lung tung, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm Hạng Minh Sinh hành tẩu đường đi. Yên lặng ghi nhớ đấy, không thể không nói, tòa này vạn tinh già thiên đại trận thật là kỳ diệu vô cùng. Cho dù có Hạng Minh Sinh dẫn dắt, một nhóm bốn người, cũng là đi khoảng chừng thời gian nửa tháng, mới xem như rốt cuộc ly khai tòa này tinh trận. Lại lần nữa đứng ở nơi này mảnh tràn đầy quen thuộc tinh không bên trong. Tần Tinh nhịp tim không nén nổi mơ hồ tăng nhanh, bởi vì nơi này là nhà mình chỗ tại. Lúc trước mình bị Sở gia vị kia Sở Bất Phàm đuổi đánh tới cùng phía dưới, bị buộc rời khỏi nơi này. Hôm nay thời gian qua đi mấy năm, mình rốt cuộc lại đã trở về. Nghĩ đến Sở Bất Phàm, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến Sở Hàn Y. Bị Sở gia mang về tổ tinh Sở Hàn Y, thủy chung là Tần Tinh tâm người đầu tiên lo lắng. Chỉ là Sở gia tổ tinh đến tột cùng ở địa phương nào, hắn đến bây giờ cũng không biết. Nguyên bản Tần Tinh là hy vọng tại bản nguyên tinh vực bên trong có thể thấy được Sở Bất Phàm, cho nên hiểu rõ hơn chút liên quan tới Sở gia lai lịch. Kết quả Sở Bất Phàm lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa. Sự tình muốn từng cái làm. Hôm nay ta phải làm chính là giải quyết trước tiên thôn thiên tinh phiền toái. Những chuyện khác tất cả đều tạm thời để qua một bên. Tần Tinh nhìn về phía Tố Vân nói, Tố cô nương, hiện tại nếu chúng ta đã hồi đến nơi này, ngươi có phải hay không có thể dẫn ta đi tới thôn thiên tinh rồi sao? Có thể. Tố Vân ngược lại không tiếp tục cùng Tần Tinh trả giá. Hiển nhiên nàng cũng biết chuyện này đối với ở tại Tần Tinh sự quan trọng đại, cho nên lập tức vươn tay ra, trên lòng bàn tay quang mang lập lòe, bất ngờ ngưng tụ ra một cái truyền tống tinh trận, đem tất cả mọi người đều bao vây lại. Nhưng mà sau một khắc, Tố Vân sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi nói, không tốt, truyền tống tinh trận xảy ra vấn đề. Dứt tiếng, bao phủ tại trên người mọi người quang mang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bốn cái quang long, phân biệt xông về bốn cái hoàn toàn bất đồng phương hướng. Đến lúc quang mang biến mất, một nhóm bốn người toàn bộ đã mất đi bóng dáng. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.